Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 0391, chương đoàn diệt. Là một loại dầu, loại này dầu vị đạo tương đối quen thuộc. Mã Nhĩ Khắc Tư ngửi một bình dược tề phát ra vị đạo. Nghi ngờ nói, tựa như là dùng để chế tạo cương liệt hỏa dược thiết yếu phẩm. Cybertron trong lòng đã nghĩ đến, chuyện gì xảy ra, loại này dầu là dùng tới đối phó kỹ sư, chỉ có thể là Byron Davis, có thể cụ thể như thế nào áp dụng vô pháp biết được. Có lẽ hẳn là tiếp tục điều tra, cái này nhiệm vụ đương nhiên vẫn là từ Mã Nhĩ Khắc Tư hoàn thành. Có người ở bên ngoài chế tạo một điểm tạp âm, làm trong phòng có người nghe được động tĩnh. Mở cửa phòng quan sát thời gian Mã Nhĩ Khắc Tư thừa cơ chui vào. Trong phòng không gian tương đương cực lớn, có không ít phân thuê phòng ở giữa. Đối ngươi mỗi một cái phòng tiến hành kiểm tra, bọn họ phân thuộc khác biệt chức nghiệp, cho nên bên trong căn phòng bài trí liền có thể phân chia ra ai mới là chủ nhân của gian phòng. Byron Davis gian phòng bên trong rối bời, để đó không ít linh kiện. Kỹ sư gian phòng bình thường đều là như thế này. Bất quá nhất làm cho Mã Nhĩ Khắc Tư cảm thấy giật mình là tại Byron Davis gian phòng bên trong có một loại kỳ quái trang bị, cực đại vô cùng, dùng các loại rèn luyện về sau kim loại chế tác mà thành. Tựa như là một loại nào đó máy móc một dạng, mà lại mặt ngoài bị đánh mài tương đương bóng loáng, bôi lên một tầng đặc thù phòng oxy hóa tề. Tiến lên xem xét, cái này máy móc bên trong có chỗ ngồi, hẳn là một loại nào đó công cụ thay đi bộ loại hình đồ vật. Bất quá kỹ sư công cụ thay đi bộ đến cùng dùng cái gì đến khu động, mà lại hắn ngửi thấy quen thuộc dầu vị đạo, bén nhạy khứu giác cho hắn biết loại mùi kia nơi phát ra. Vặn ra phía trên cái nắp, bên trong vị đạo tương đương nồng đậm, Mã Nhĩ Khắc Tư nghĩ nghĩ. Trực tiếp cầm trong tay bình dược tề trong cái chủng loại kia dầu đổ đi vào. Sau đó một lần nữa đắp lên cái nắp rời đi. Loại thuốc thứ hai tề là một loại chất keo dính. Đem loại thuốc này ngã trên mặt đất lập tức hội kết vảy. Sau đó đem một ít cây nhánh thả ở phía trên. Căn bản là không có cách lấy xuống. Ba người ở bên ngoài đã kiểm tra. Loại này chất keo dính viết Brandon Roy, hiển nhiên là dùng tới đối phó tên kia đạo tặc thích khách. Cùng là đạo tặc, Mã Nhĩ Khắc Tư không có chút nào lo lắng bị đối phương phát hiện. Bởi vì không có người tại đạo tặc đạt thành tựu cao có thể siêu việt hắn. Tiến vào đạo tặc gian phòng nhìn thoáng qua, lập tức biết trong phòng này phòng ngự biện pháp, từ trong ngực móc ra một khỏa không quá lớn băng khối. Vứt trên mặt đất, băng khối trên mặt đất huy động, phát ra rất nhỏ tiếng vang, sau đó nghe được vô số cơ quan bị phát động, phát ra tiếng vang kịch liệt, thích khách Brandon Roy cấp tốc vọt tới gian phòng của mình. Cũng không có phát hiện cái viên kia băng khối, bởi vì cái viên kia băng khối đã hòa tan, phía trên bôi lên một điểm đặc thù đồ vật, có thể gia tốc hòa tan. Trên mặt đất có một đống nước, Brandon Roy đi qua, vừa lúc tại để đặt chứa nước trang bị địa phương, cho nên hắn cho rằng nước hẳn là đến từ chứa nước trang bị. Lắc đầu, đáng chết thùng nước, ta nên sửa chữa một chút. Hắn bỏ vũ khí trong tay xuống, sau đó đem trong phòng tất cả chấm động trang bị toàn bộ giải trừ. Bắt đầu sửa chữa. Mã Nhĩ Khắc Tư ném băng khối thời điểm liền cố ý đem băng khối trượt hướng cái kia thùng nước. Nội tâm của hắn cười trộm, thông minh tự tin Mã Nhĩ Khắc Tư lại trở về. Đi tới để ở trên bàn vũ, khí trước là hai thanh chủy thủ, mang theo vỏ đao, đem loại kia siêu cấp chất keo dính đổ vào vỏ đao bên trong. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Thần không biết quỷ không hay, loại thứ ba dược tề viết Grand Hill tên, là tên kia Druid. Druid gian phòng bên trong có không ít động vật tiêu bản xem như đồ đằng. Cũng rất dễ dàng phân biệt, Bất quá bây giờ đều là hải dương động vật tiêu bản. Lúc ở bên ngoài bọn họ kiểm tra loại thuốc này. Loại thuốc này sẽ cho người da lông chóc da. Thực nghiệm giả đương nhiên là Wyatt. Bởi vì Wyatt kiểu tóc đã nhanh muốn hoàn toàn biến thành đầu trọc. Lại rơi một số cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tìm tới Grand Hill y phục. Đem dược tề ngược lại ở phía trên. Sau đó Mã Nhĩ Khắc Tư đi ra ngoài thấy được chính đang loay hoay nghi thức trang bị Grand Hill. Lặng lẽ sờ qua qua. Sau đó đem một bên thịnh phóng lấy một bình chất lỏng màu xanh lam đổ nhào. Vừa lúc nghiêng ngã xuống Grand Hill trên quần áo. Grand Hill gian phòng thu thập tương đương sạch sẽ. Rõ ràng có một loại bệnh thích sạch sẽ. Hắn hét lớn. Gary Payton, người đáng chết dơ bẩn dược tề làm bẩn y phục của ta. Lần tiếp theo cầm xa một chút. Hắn tức giận một chân đem cái bình đá xa. Sau đó muốn đem loại này dịch thể lau sạch sẽ. Nhưng chất lỏng màu xanh lam lưu lại dấu vết. Druid quay người đi hướng gian phòng của mình chuẩn bị thay quần áo. Mã Nhĩ Khắc Tư mắt thấy đây hết thảy. Hiện tại chỉ còn lại pháp sư cùng vu sư hai người. Còn lại hai bình dược tề trên cơ bản không cần thí nghiệm. Bởi vì hai loại dược tề 10 phần phổ biến là cấm ma dược tề. Bất quá là cấp bậc cao nhất cấm ma dược tề. Chỉ có Dennis Reed loại này tiếp cận bán thần siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả mới có thể luyện chế ra tới. Loại này cấm ma dược tề biện pháp tốt nhất đương nhiên là bỏ vào bọn họ trong chén. Để bọn hắn uống hết. Hiệu quả như vậy hội càng tốt. Là cái gian khổ nhiệm vụ. Mà lại nhất định phải nắm chặt thời gian. Bởi vì những thứ khác người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình nơi đó xảy ra vấn đề. Nhất là Grand Hill. Lúc này vừa mới bắt gặp ma pháp sư bưng lên chính mình cái chén. Chuẩn bị uống nước. Vâng, bên trong oán trách Grand Hill vừa rồi hô to gọi nhỏ. Cơ hội tới, Mã Nhĩ Khắc Tư đem loại thuốc này gia nhập vào pháp sư trong chén. Sau đó lại ngã xuống vu sư trong chén. Chỉ có thể chờ đợi vu sư cũng uống hết. Nhưng vu sư mới cầm từ bản thân cái chén. Đột nhiên nghe thấy được bên cạnh pháp sư mở miệng. Cau mày, vị đạo có chút cổ quái. Có phải hay không là nước không thật sạch sẽ? Một chén không phải cái mùi này. Mã Nhĩ Khắc Tư lo lắng. Loại thuốc này vị đạo hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Hắn có chút hối hận làm như thế. Hẳn là vẩy trên mặt đất là được. Tuy nhiên thời gian ngắn một điểm. Nhưng ít ra có thể đưa đến tác dụng. Lúc này vu sư buông xuống chính mình cái chén. Từ pháp sư trong tay đoạt tới. Tức giận bất bình nói ra, đáng chết Reggie Miller, người vậy mà hoài nghi ta dùng thâm hải cá ủ chế mà thành mỹ vị có vấn đề. Sau đó tự mình lại, nếm thử một miếng, trên mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa cực lớn, nhìn sự tình so chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tự mình thử một thanh vu sư cả kinh kêu lên, là cấm ma dược tề vị đạo, có người xông vào. Bất quá lúc này đã muộn, Mã Nhĩ Khắc Tư hiện ra chân thân, đắc ý nhìn lấy hai người, hai vị tốt, các người nhất định sẽ không đối ta quá lạ lẫm, bởi vì các người đã từng lợi dụng qua ta. Mã Nhĩ Khắc Tư, pháp sư cùng vu sư hai người đồng thời, kêu sợ hãi, hai người bọn họ ma pháp đã bị tối cao đẳng cấp cấm ma dược tề kềm chế. Liền xem như một tên trộm bọn họ cũng không phải là đối thủ. Bất quá vẫn còn có người. Nhanh lên, có một con chuột xông vào. Giết chết hắn. Hai người lại một lần nữa chăm miệng một lời hướng bọn hắn đồng bạn xin giúp đỡ. Mã Nhĩ Khắc Tư huýt sáo. Đây là bọn họ ám hiệu. Cửa bị đẩy ra. Cybertron cùng Wyatt xông vào. Thấy được trong phòng hai người. Không chỉ ngươi biết có đồng bạn, Mã Nhĩ Khắc Tư lui ra phía sau hai bước, lâm vào ẩn thân trạng thái. Lúc này Wyatt cũng tiến nhập ẩn thân trạng thái. Bọn họ đến đi đối phó tên thích khách kia. Đối phương đã sớm chuẩn bị, cục thế biến bị động, nhưng pháp sư cùng vu sư cho rằng chỉ có hai người bọn họ trúng chiêu. Chờ đợi lấy đồng bạn cứu viện, ngay sau đó một tiếng kịch liệt nổ tung cùng kêu thảm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, kêu thảm đến từ kỹ sư, nhìn kỹ sư cũng đã trúng chiêu. Bọn họ đã mất đi vị thứ nhất đồng bạn, nghe tới đồng bạn tiếng kêu gào âm, kỹ sư đã biết rõ đường chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi vào vũ khí của mình bên trong, một khung tiến hành chế tạo robot, trong khi hắn kỹ sư vẫn đang nghiên cứu súng kíp thời điểm. Byron Davis đã bắt đầu nghiên cứu súng kíp bên ngoài đồ vật. Hắn phát minh loại người máy này, dùng kim loại chế tạo, có thể dùng dầu đến khu động, chỉ bất quá khi hắn phát động thời gian máy móc phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Sau đó là một tiếng kịch liệt nổ tung, còn không có tham chiến liền đã hy sinh. YX cùng Mã Nhĩ Khắc Tư tiến nhập thích khách gian phòng bên trong. Mã Nhĩ Khắc Tư hiện ra chân thân, xem như đồng hành. Trình độ của ngươi rõ ràng không bằng ta. Đã đứng dậy thích khách cầm chủy thủ của mình. Hắn nhận ra được là Mã Nhĩ Khắc Tư. Cười gằn nói không sai. Ta trộm cắp mức độ hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Nhưng ta thích khách mức độ tuyệt đối phải so với các ngươi nơi này hai người mạnh mẽ hơn không? Ít, tốt, a, động như vậy tay đi. Mã Nhĩ Khắc Tư vỗ tay phát ra tiếng. Wyatt đồng dạng hiện ra chân thân. Hiện tại ẩn thân lộ ra đã không có quá lớn tất yếu. Đối phương muốn rút ra dao găm. Lại phát hiện dao găm căn bản là không có cách từ trong vỏ đao rút ra. Tựa như là sinh trưởng ở trong vỏ đao một dạng. Ánh mắt của hắn chấn kinh. Không có vũ khí, thích khách cùng người bình thường không có gì khác nhau. Về phần ẩn thân ở trước mặt đối phương cũng không dùng được. Mã Nhĩ Khắc Tư từ trong ngực móc ra không bình thuốc lung lay. Thật có lỗi. Phía trước tại ngươi tu thủy thùng thời điểm ta tại vũ khí của ngươi bên trong thêm một chút gia vị. Là một loại từ Dennis Reed nghiên chế dược tề. Hiển nhiên đối phương không muốn thúc thủ chịu trói. Quay người muốn phải thoát đi. Làm lúc xoay người Wyatt dao găm đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương. Máu tươi tí tách từ miệng vết thương của hắn trong trượt xuống. Chúng ta đại biểu Đức Lạp Khoa Ni Á đến đây báo thù. Chỉ tiếc người kỹ sư đồng bạn còn chưa kịp biết những thứ này. Người Wyatt đem dao găm chuyển động hai vòng, sau đó rút ra. Hạng hai ác nhân bị chung kết. Giờ khắc này ở bên ngoài trong sảnh, Cybertron tay nắm lấy trường thương màu đen, đâm xuyên qua hai người lồng ngực. Hai người bị đính tại trên tường. Đức Lạp Khoa Ni Á sẽ vì các ngươi chết phụ trách. Nghe được tên, pháp sư cùng vu sư hai người ánh mắt ngậm lại. Đã mất đi động tĩnh. Nhiều năm trước bị bọn họ cộng đồng đối phó địch nhân hiện tại điều động sử gia trở về. Nơi này tất cả mọi người khó thoát số chết. Chỉ còn lại có sau cùng Druid. Không có người bất luận cái gì động tĩnh. Ba người gặp mặt, đẩy ra Druid cửa phòng. Thấy được Druid co rúm lại trên giường. Bất quá cũng không phải là thường hình dạng người, mà chính là dã thú hình thái. Là một đầu cực lớn hùng. Không qua toàn thân của hắn không có lông tóc, chỉ có trụi lủi da thịt. Sở hữu bệnh thích sạch sẽ Druid thống khổ cúi đầu. Nghe được có người đẩy cửa ra, hét lớn, lăn ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ta nói chính là bất luận kẻ nào, vô luận là địch nhân hay là đồng bạn, Druid đều không muốn nhìn thấy. Hắn không muốn để cho người nhìn thấy hắn trụi lủi dáng vẻ. Cái này sẽ trở thành trò cười, một cái so chết vẫn làm cho người khó mà tiếp nhận trò cười. Wyatt nhìn thoáng qua Cybertron, đi tới, dùng dao găm trong tay phá vỡ Druid cổ, máu tươi phun ra. Druid phát ra kêu rên, vẫn không có hoạt động, không có da lông Druid đã không có sống tiếp tâm tư. Hắn lõa thể toàn bộ bị người thấy được, cho nên hắn sẽ không dùng tự nhiên chi lực vì chính mình trị liệu. Cho đến máu tươi chảy hết thời điểm, Druid mới đưa cuộn mình thân thể triển khai. Cybertron quay đầu chỗ khác, tử vong trước đó hẳn là cho đối phương tôn trọng. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt hai người đều quay đầu đi. Cybertron trầm giọng cáo chi chân tướng, Đức Lạp Khoa Ni Á báo thù để ngươi chết. Yên nghỉ đi, giết chết 5 người, dựa theo đường Ninh bàn giao, tìm kiếm mỗi cái người thân thể, trong đó hai người sở hữu huy chương toái phiến. Sau đó vì Druid đắp lên một cái chăn, 3 người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.